Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 195, tiến về Ai Cập. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, giáo sư, tuổi trẻ cầm cùng Scott lập tức đi vào tuổi trẻ giáo sư bên người. Thiên Khải đâu? Giáo sư nhìn chung quanh hỏi. Thiên Khải đi, còn mang đi chúng ta thế giới ngươi và cái thế giới này ta. Magneto đi tới nói đến. Ta rất xin lỗi, là bởi vì lỗi lầm của ta mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Tuổi trẻ giáo sư nói đến. Đây không phải lỗi của ngươi, là chúng ta đoán chừng sai lầm Thiên Khải thực lực. Giống như Long nói đến, hắn cũng không nghĩ tới. Thiên Khải thực lực đã trải qua vững vàng đạt đến tứ giai. Không phải trước đó gặp phải những chỉ có đó một hạng năng lực hoặc là đột nhiên bộc phát đạt tới tứ giai thực lực. Một bên khác, siêu nhân cũng là hết sức phẫn nộ. Trước kia gặp phải địch nhân cường đại tới đâu cũng là có thể đánh lên một chút hiệp. Nhưng là lần này lại là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trực tiếp bị bắt làm con tin. Trước kia có thể đều là mình đi cứu người khác, lần này ngược lại là bản thân bị bắt. Cái này thất bại lần trước để siêu nhân bắt đầu tỉnh lại bản thân. Bản thân chừng nào thì bắt đầu trở nên tự đại. Lúc trước phát hiện mình có được siêu năng lực sau quyết định trở thành siêu cấp anh hùng. Quyết định biệt hiệu lại là siêu nhân. Thời gian dần trôi qua, người chung quanh, vô luận là siêu anh hùng vẫn là địch nhân lại hoặc là những người bình thường kia, xưng hô chính mình cũng là siêu nhân. Clark Kent cái tên này bao lâu không có bị nhắc qua. Bên này giống như Long cũng là hết sức hối hận. Hắn quá tự tin tự mình biết nội dung cốt truyện hướng đi, liền coi chính mình có thể tùy tiện làm ra cải biến. Đối mặt Thiên Khải, có đủ thực lực lại không ngay đầu tiên dùng đến. Kết quả đưa đến kết quả như vậy, giáo sư cùng thanh niên Magneto bị bắt đi, Thiên Khải lực lượng trong tay đem so với nguyên tác bên trong càng cường đại hơn. Chúng ta nhất định phải đem dạy bọn hắn cứu trở về. Cầm nói đến, tiếp xuống Thiên Khải nhất định sẽ tới Ai Cập đem giáo sư cùng các ngươi thế giới Magneto cải tạo thành thủ hạ, chúng ta ở trong đó liền có thể tìm tới hắn. Giống như Long nói đến, nhưng là chúng ta cần lực lượng càng thêm cường đại. Magneto hướng về phía cái thế giới này giáo sư nói đến, đem Raven các nàng tìm tới. Chúng ta cần lực lượng của bọn hắn. Tuổi trẻ giáo sư nhẹ gật đầu. Tại song não cường hóa nghi dưới sự trợ giúp, tuổi trẻ giáo sư rất nhanh liền có liên lạc Mystic, cũng nói trạng huống tính nghiêm trọng. Sau một ngày, Mystic mang theo Dạ Hành người cùng Gambit đi tới giống như Long bọn hắn nơi này. Đây là Dạ Hành người, Red Devil hậu đại. Mystic chỉ Dạ Hành người, vừa chỉ Gambit. Gambit, một vị thực lực cường đại Mutant, Thiên Khải đã từng đi tìm hắn, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Hoan nghênh các ngươi gia nhập, thời gian của chúng ta đã trải qua không nhiều lắm, cần lập tức xuất phát. Tuổi trẻ giáo sư nói đến, nhưng là chúng ta muốn làm thế nào trực tiếp đi đánh đến tận cửa, Mystic hỏi. Bây giờ cách Thiên Khải rời đi bất quá thời gian một ngày. Tin tưởng hắn vẫn không có thể đem giáo sư cùng các ngươi thế giới Magneto cải tạo thành thủ hạ. Nếu như chúng ta đến rồi Ai Cập bị Thiên Khải phát hiện, hắn hoặc là xuất thủ đối phó chúng ta, hoặc là để hắn hai người thủ hạ đến kéo dài thời gian. Vô luận là cái nào, đều là ngươi đi cứu người cơ hội. Magneto nhìn lấy tuổi trẻ Raven nói đến. Raven nhẹ gật đầu. So sánh chính diện chiến đấu, nàng càng thích hợp làm loại này chui vào làm việc. Ta và Dạ Hành người hành động chung, năng lực của hắn là thuấn di, có thể mang ta lấy tốc độ nhanh nhất đi vào. Mystic nói đến. Magneto nhìn Dạ Hành người một chút. Rất tốt, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Ai Cập, về tới bản thân đã từng ngủ say kim tự tháp, sống hơn 3000 năm Thiên Khải. hắn cũng không phải là trắng bạch độ qua thời gian lâu như vậy. 3000 năm bên trong, trừ một bộ phận thời gian đang ngủ say bên ngoài, hắn đã ở học tập nhân loại kiến thức khoa học kỹ thuật, đồng thời vận dụng bản thân biến chủng năng lực chế tạo mình muốn dụng cụ. Mặt khác, tại các nơi trên thế giới đi thời điểm ra đi, Thiên Khải cũng phát hiện qua một chút vượt xa quá địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật đồ vật. Đem những vật này phá giải, Thiên Khải cuối cùng chế tạo ra một loại máy móc. Loại này máy móc phối hợp Thiên Khải năng lực của tự thân, liền có thể đem mặt khác Milton hoàn chỉnh năng lực cướp đoạt tới thành là năng lực của mình, cũng có thể đem linh hồn của mình cùng nó linh hồn người khác trao đổi thân thể. Đáng nhắc tới chính là, dạng này cũng không biết dùng Thiên Khải đánh mất năng lực của tự thân. Năng lực của hắn biết theo hắn linh hồn tiến vào thân thể mới bên trong, tiến vào kim tự tháp bên trong, đem tuổi trẻ Magneto cùng giống như long bọn hắn thế giới giáo sư thả trên mặt đất. Thiên Khải đối với Linh Điệp cùng Thiên Sứ trưởng phân phó nói, các ngươi đi bên ngoài bảo vệ cần thận nơi này, đừng cho người quấy rầy đến ta. Đúng, hai người cùng kêu lên đáp, sau đó quay người rời đi kim tự tháp. Thiên Khải đầu tiên là đem tuổi trẻ Magneto đánh thức. Nhìn lấy tuổi trẻ Magneto, Thiên Khải nói ra, hai tử, ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm hướng tới lực lượng. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm sứ đồ của ta, ta liền có thể cho ngươi lực lượng cường đại. Ta có thê tử của Thrall, ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ hủy diệt nhân loại. Tuổi trẻ Magneto nói đến, vậy rất đơn giản, ta đến lúc đó tùy tiện ban cho nàng một loại biến chủng năng lực, để cho nàng trở thành Milton không được sao? Ta tin tưởng ngươi trải qua bị những nhân loại yếu đuối đó kỳ thị, vũ nhục, tổn thương sự tình, Thiên Khải nói đến. Tuổi trẻ Magneto sững sờ, không nói trước khi còn bé kinh lịch, chỉ là kết hôn về sau, hắn một mực từ che giấu năng lực của mình, còn có chính là trước đó không lâu phát sinh cái kia mấy tên côn đồ sự tình. Nếu như nữ nhi của mình không có bị cứu ra sẽ như thế nào nghĩ tới những thứ này? Tuổi trẻ Magneto nhìn về phía Thiên Khải, ngươi thật có thể đem thê tử của ta biến thành Milton? Thiên Khải nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đem nhân loại biến thành Milton, mà là phải tiêu diệt nhân loại? Tuổi trẻ Magneto hỏi. Kích hoạt một cái nhân thể bên trong biến chủng gen đối với ta không hề khó khăn, nhưng là muốn để một cái thể nội không có đổi loại gen nhân loại có biến chủng gen, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Ngươi trở thành sứ đồ của ta, ta mới sẽ giúp ngươi thê tử tiến hành cải tạo. Thiên Khải nói ra, ngươi thực sự có thể thành công sao? Tuổi trẻ Magneto đứng lên hỏi. Thiên Khải cười cười, ngươi cảm thấy ta sẽ thất bại sao? Kim tự tháp bên ngoài, Thiên Sứ trưởng cùng Linh Điệp trông thấy tuổi trẻ Magneto đi ra, đại nhân để cho chúng ta thời khắc chú ý bốn phía tình huống. Trước đó ở trong trường học kia nhân loại cùng Milton có thể sẽ tới cứu người. Đại nhân việc cần phải làm hết sức trọng yếu, chúng ta không thể để cho hắn bị quấy rầy. Tuổi trẻ Magneto nói đến. Linh Điệp cùng Thiên Sứ trưởng nhẹ gật đầu. Thiên Sứ trưởng vỗ cánh bay về phía bầu trời. Tuổi trẻ Magneto cũng điều khiển từ lực bay về phía một phương hướng khác. Linh Điệp đứng ở kim tự tháp lối vào, thủ vệ sau lưng kim tự tháp, giống như long bọn hắn ngồi một khung máy bay đang chạy về Ai Cập. Cứ việc không phải một cái thế giới, nhưng là giống như long bọn hắn ngồi vẫn là dã thú chế tạo ra máy bay. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có tìm được dã thú. Trên máy bay, Magneto với cái thế giới này giáo sư nói đến, chắc Thiên Khải lực lượng rất cường đại, chúng ta không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng hắn, cho nên, chúng ta phải vô cùng thủ đoạn. Magneto nói nhìn về phía ngồi cùng một chỗ hai cái cầm. Ngươi là muốn ta, cái thế giới này giáo sư nghĩ tới điều gì? Không được, cỗ lực lượng kia so thiên khải còn muốn đáng sợ. Một khi phóng thích, dù sao tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả. Cái thế giới này giáo sư nói đến, có thể phóng xuất ra liền có thể lại phong ấn trở về. Nếu như không làm như vậy, chúng ta thất bại, thiên khải liền sẽ hủy diệt tất cả nhân loại, thậm chí hủy diệt toàn bộ thế giới. Magneto nói đến, cái thế giới này giáo sư cúi đầu, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Phía sau giống như long thở dài, một hơi, hắn sợ nhất chính là Magneto trực tiếp đi trợ giúp thiên khải hủy diệt nhân loại. Đến lúc đó thế giới dung hợp nói không chừng sẽ phát sinh hậu quả gì đâu. Thế giới dung hợp chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, giống như long vậy mới không tin. Chỉ là còn không có biểu hiện ra ngoài thôi, cho nên tại không có xác định biết có hậu quả gì không trước đó, vẫn là làm hết sức cam đoan nguyên bản phát triển. Nghĩ tới đây, giống như long nhắm mắt lại ứng, bắt đầu hấp thu trong cơ thể một loại khác năng lượng. Có lẽ năng lực này lại là cùng thiên khải trong chiến đấu hữu dụng nhất một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.